Thể tu chi tổ, chương 34, chuẩn bị, góc truyện audio.com. Lục Khôn một người quay trở về trụ sở, buông xuống bao khỏa, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau khi trở về hắn suy nghĩ không phải gian tế sự tình, mà là thái thượng trưởng lão sự tình. Theo trưởng môn nói, Trương Dịch Dương thực lực như thế cường hãn, như vậy trong môn phái có thể chế trụ hắn cũng chỉ có người này. Hắn ngay cả năm đó kim cương môn mấy đại cao thủ đều có thể đánh giết. Có thể thấy được thực lực mạnh đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Nếu như nói Trương Dịch Dương là hắn hạ thủ, vậy trước kia vô cớ tẩu hỏa nhập môn người đều là vạn nhất như thế. Ta chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Tiếp chạm đất Khôn lắc lắc đầu, tự giễu cười nói không chừng là ta nghĩ nhiều rồi. Ngày thứ hai, khi Lục Khôn xuất hiện tại Kim Cương Viện thời điểm, các đệ tử tâm tình đều kích động dị thường. Lục Khôn nhìn gặp bọn họ cũng hận cảm khái. Gần hai tháng không thấy, đại bộ phận đệ tử đều đã tiếp cận tầng thứ nhất đại thành. Thực lực đại trướng, xem ra có thể chỉ đạo những người này luyện tập nguyên bảo quyền. Lục sư huynh, không đúng, xem ra cần phải gọi Lục trưởng lão. Vừa mới trưởng môn đã cáo chi trong môn đệ tử, Lục trưởng lão kim cương quyết tiến vào đệ tam tầng, thực lực có thể so với nhất lưu cao thủ, tấn thăng làm bản môn đại trưởng lão. Chỉ nghe thấy một tiếng thô sáng cuống họng ngoài cửa viện truyền đến. Là một cái đầu vuông tai to, có chút hơi mập thanh niên. Tào mập mạp, là ngươi sao, mới ngắn như vậy thời gian không gặp, ngươi thịt mỡ đâu? Lục Khôn cẩn thận phân biệt nửa ngày, mới từ trưởng bề ngoài thanh âm bên trong nhận ra hắn. Đạt tới tầng thứ nhất đại thành thời điểm, liền đã gầy rất nhiều, đột phá đến đệ nhị tầng về sau, không biết làm sao lại biến thành bây giờ bộ dáng. Tào Vân Kỳ nhìn lấy thân hình của mình, thần sắc cũng có chút cổ quái. Còn giống như không quá thích ứng hình thể biến hóa. Ha, ha, chúc mừng Lục trưởng lão kim cương quyết tinh tiến đến đệ tam tầng. Lúc này Quách Bá Đào, Trương Thiên Bưu cùng Âu Dương Áo Vân đều đi tới, cũng bắt đầu chúc mừng Lục Khôn tới. Chúc mừng Lục trưởng lão công lực đại tiến. Tiếp lấy kim cương trong viện còn lại đệ tử cũng đều chăm miệng một lời hướng Lục Khôn chúc mừng. Mỗi cái thần sắc hưng phấn dị thường. Cùng có vinh yên, tựa như công lực đại tiến chính là bọn hắn. Từ khi Quách Bá Đào bọn hắn bên ngoài đánh ra tứ đại kim cương uy danh về sau, chỗ có tại kim cương viện đệ tử từ trong môn có thụ tôn kính. Mà bọn hắn cũng đều biết nói, tứ đại kim cương sở dĩ có thực lực như thế, toàn do Lục Khôn chỉ đạo. Có thể nói hiện tại toàn bộ kim cương viện đệ tử tử đều thành một cỗ lực lượng. Mà dẫn đầu đúng vậy Lục Khôn, hiện tại Lục Khôn đã thành vì trưởng lão, kim cương quyết lại càng tiến một bước, tương đương với bọn hắn trong môn địa vị càng tiến một bước. Lục Khôn bất chi bất giác đã tại trong môn có thế lực của mình. Nhìn những này vẻ mặt của đệ tử, Lục Khôn để bọn hắn ủng hộ hắn trở thành trưởng môn đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lục Khôn lúc trước thế giới cũng là làm qua lão bản người. Một phen khích lệ ủng hộ liền khiến cái này đệ tử nhiệt hỏa chiêu thiên đi luyện công. Tiếp chạm đất Khôn mang theo tứ đại kim cương đi tới thụ nghệ đường. Cái này thụ nghệ đường là mới dựng lên, chủ yếu cho kim cương viện đệ tử từ giao lưu trạng thái tĩnh lực lượng huấn luyện chi dụng. Gian phòng ước chừng 30 trượng bình phương, phòng ngoại trừ trung gian đất trống, bốn phía đều là chút đơn xà kép, trên xà nhà là một số vòng treo. Đều là Lục Khôn yêu cầu trong môn làm ra, đối với kim cương quyết tầng thứ nhất có trợ giúp rất lớn. Gian phòng bên trong có mấy vị vừa mới tiến tới đệ tử. Trông thấy Lục Khôn bọn hắn tới, lập tức chắp tay lui ra ngoài. Các ngươi hiện tại kim cương quyết đệ nhị tầng tu luyện cảm giác như thế nào? Trông thấy mấy cái đệ tử sau khi ra ngoài, Lục Khôn hỏi tới hắn quan tâm sự tình khanh biết hay không chương mới nhất. Chúng ta tiến vào đệ nhị tầng về sau, tiến độ phi thường chậm, đều là mỗi 4 năm thiên tài có thể tu luyện ra một tia sinh mệnh chi thức. Thật muốn đi vào đệ tam tầng, tối thiểu phải hao phí gần thời gian 6 năm. Quách Bá Đào thần sắc khá khó xử nhìn nói đến, lúc này mấy người khác cũng đều là mặt lộ vẻ sầu khổ. Tiếp xuống trưởng môn hẳn là sẽ phái các ngươi đối phó ngũ độc môn. Chủng loại ngũ độc môn sự tình giải quyết, ta lại nghĩ một chút biện pháp tăng tốc các ngươi độ tu luyện. Sư huynh, đến đệ nhị tầng còn có thể thông qua thủ đoạn khác tăng tốc độ sao? Có là có, tuy nhiên ta lần này là muốn dạy các ngươi, là đệ nhị tầng nguyên bạo quyền tuyệt chiêu. Sư huynh, chúng ta nguyên bạo quyền, hiện tại đơn giản uy lực, nhưng là đột phá đệ nhị tầng, vẻn vẹn để kính lực càng thêm trôi chảy, nhưng là chân chính uy lực không có tăng thêm bao nhiêu. Nói chuyện chính là Trương Thiên Bưu, gia hỏa này luyện thành nguyên bạo quyền về sau, càng thêm hiếu chiến, bên ngoài cùng ngũ độc môn giao chiến. Hắn giết nhiều nhất, người thiên sư kia huynh tại thạch phòng đánh nát vách tường uy lực. So chúng ta bây giờ nguyên bạo quyền uy lực lớn tốt nhiều. Quách Bá Đào nhớ tới lúc ấy thạch ốc tình cảnh, khi đó Lục Khôn giống như mới vừa gia nhập đệ nhị tầng không bao lâu. Lục Khôn cũng không nhiều lời, một quyền đánh từ xa trên mặt đất, oanh một tiếng, rất nhiều cho bụi từ mặt đất phiêu khởi, tan hết về sau. Trên đất thạch bản bên trong xuất hiện một cái đường kính hơn một thước tiểu hố sâu. Liền xem như Quách Bá Đào cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Lục Khôn ra chiêu quá trình. Không nghĩ tới lại là cách không đánh ra tới, nên biết đạo chỉ có nhất lưu cao thủ mới có thể đánh ra cách không nội lực. Ba người khác càng là thấy kinh hãi vạn phần, khi các ngươi thể nội có sinh mệnh chi thức thời điểm. Dựa theo kỳ lộ dây vận chuyển nguyên bạo quyền kính lực. Dạng này nguyên bạo kính lực liền có thể hấp thụ sinh mệnh chi thức. Đánh ra chiêu này nguyên bạo khí kình, cái này hai ngày ta liền dạy bảo các ngươi chiêu này làm đòn sát thủ. Không phải khẩn yếu quan đầu đừng đi sử dụng, mà lại các ngươi không thể đem này nói cho bất luận kẻ nào. Về sau các ngươi cần bả nguyên bạo quyền đều giao cho Kim Cương trong viện đệ tử từ. Tăng cường thực lực của bọn hắn. Vâng, bốn người đều cúi người cảm tạ, trong lời nói đối Lục Khôn càng là tôn kính, một ngày này Lục Khôn dạy bảo xong bọn hắn về sau. Từ trong nhà lấy ra một cái bao, đi ra cửa, rời đi Thiết Quyền môn về sau, tại một chỗ bí mật đổi một thân vải thô ma y, trên mặt bôi một chút đen xám. Mang cái trước cái mũ, cải trang thành một vị thâm sơn người, tại Hoa Viễn Thành tìm được một chỗ y dược quán. Mang theo một cái bao đi vào, nửa ngày sau mới ra ngoài, về sau lại tiến vào một nhà lò rèn, vẫn đợi đến ban đêm, trong đêm trở lại trụ sở về sau, Lục Khôn nhìn lấy trong tay đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong tay là một cái bình sứ cùng một bả dao găm. Lục Khôn tại Lộc Dương Sơn Mạch bên trong giết đầu kia dị xà. Suy nghĩ một chút vẫn là bả đầu lâu của nó mang về. Ban ngày Dịch Dung đi một nhà y quán, láo xưng muốn độc sát dã thú, tốn hao không ít bạc, để một vị kinh nghiệm phong phú dược sư giúp hắn lấy ra độc nang. Bả màu đen nọc độc cất vào cái này bình sứ, ai ngờ người dược sư kia vẻn vẹn ngửi thấy một điểm nọc độc mùi vị. Liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, Lục Khôn cách khá xa điểm, lấy trước mắt hắn thể chất đều cảm giác được có chút đầu óc quay cuồng. Có thể thấy được độc này tính có bao nhiêu kịch liệt. Mà cái này bả dao găm, thì là Lục Khôn bỏ ra nhiều tiền cải tạo một bả tinh cương dao găm. Trong đó bên trong có càn khôn, Lục Khôn có thể bả tiểu bộ phân độc rắn chứa vào trong đó. Chỉ cần đâm trúng mục tiêu, nọc độc liền sẽ từ dao găm trung lưu tiến địch nhân vết thương. Bên ngoài Lục Khôn thực lực cường hãn, còn có trong môn thế lực của mình. Chắc hẳn coi như thái thượng trưởng lão xuất thủ cũng phải ước lượng một bên dưới tạo thành ảnh hưởng. Lại có cái này chủng loại kịch độc, Lục Khôn tâm lý càng thêm buông lòng. Cách chương.